Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Lý Tư trên dưới ngó mắt Minh Ca thân thể. Hảo, ta nơi này có một bộ tiểu hào vật lộn phục. Ngươi xem có thể hay không xuyên, hẳn là... Không cần phải xuyên, Minh Ca nhìn đến Lý Tư mặt tối sầm, đại khái cảm thấy nàng lời này chính là ở coi khinh hắn. Minh Ca vội sửa miệng, quần áo không thích hợp ngược lại ảnh hưởng động tác. Lý Tư không lên tiếng, hắn từ một bên trong ngăn tủ lấy ra mũ giáp đưa cho Minh Ca. Chính hắn cũng mang hảo mũ giáp, một quay đầu phát giác Minh Ca thế nhưng sẽ không mang thứ này. Hắn vài bước tiến lên giúp Minh Ca mang hào, lúc này mới lui về phía sau vài bước cùng Minh Ca rằng co. Vậy không đổi quần áo, ngươi chuẩn bị hào sao? Minh Ca gật gật đầu. Hào, Lý Tư hơi hơi khom lưng gật đầu duỗi tay làm thỉnh tư thế. Ngươi trước, Minh Ca liền đôi tay ôm quyền chiều Lý Tư làm cái ấp. Cũng không khách khí, trực tiếp xông lên trước. Nhìn như là đi đá Lý Tư đầu gối, ở Lý Tư giơ tay đi bắt nàng mắt cá chân thời điểm. Tay nàng khuỷu tay đâm hướng Lý Tư ngực, Lý Tư hơi hơi một bên thân né tránh. Cánh tay ngay sau đó bị Minh Ca bắt trụ, không đợi hắn phản ứng. Hắn bị Minh Ca bắt được cánh tay, toàn bộ thân thể bị Minh Ca ném tại không trung tới cái 360 xoay tròn. Sau đó đã bị ném tại trên mặt đất. Nằm trên mặt đất Lý Tư có như vậy một khắc quả thực không thể tin, hắn trong đầu đột ngột liền nhớ tới thượng một lần nhìn đến Minh Ca ném Trần Minh động tác. Lúc này đây Minh Ca động tác cùng ném Trần Minh kỳ thật đại đồng tiểu dị. Hơn nữa nữ nhân này động tác cơ hồ không có bất luận cái gì hoa lệ địa phương. Nhất cử nhất động nhìn như bình đạm, nhưng mỗi một kích đều sẽ dẫn ra tiếp theo nhớ. Một vòng bộ một vòng, làm người giống như nàng cá chậu chim lồng giống nhau, nữ nhân này. Mau tàn nhẫn chuẩn, nhưng vẫn không hiện sơn lộ thủy. Thật là hắn đại ý, Minh Ca tự nhận là chính mình không ra bao lớn lực. Nhưng Lý Tư nằm trên mặt đất không đứng dậy a, gia hồn này nên sẽ không cũng tưởng ăn vạ đi anh. Thủ tịch đại nhân, ngài còn hảo đi. Lý Tư một cái giật mình từ trên mặt đất đánh đĩnh dựng lên. Lý Tư, ta kêu Lý Tư, Nga, Lý Tư tiên sinh, ngài thế nào? Tiếp tục, lúc này đây Lý Tư thi lễ xong liền dẫn đầu nhào hướng Minh Ca, đáng tiếc. Mặc kệ hắn ngay từ đầu là cái dạng gì chiêu thức. Mặc kệ hắn như thế nào nghĩ lại phân tích Minh Ca động tác. Cũng không ngừng cố gắng tưởng phá giải. Nhưng mỗi lần bất quá 5 chiêu, hắn đã bị Minh Ca nếu không bắt lấy eo, nếu không bắt lấy cánh tay, trực tiếp ở không trung xoay tròn một vòng bị ném xuống đất, nằm trên mặt đất Lý Tư đổ mồ hôi đầm. Đìa không có sức lực tái khởi thân, người học chính là cái gì vật lộn thuật. Minh Ca cũng ngồi dưới đất, nàng cũng mệt mỏi đến quá sức a, người nam nhân này bám giết không tha. Nàng không thể hạ nặng tay đem hắn đánh khởi không được thân. Nhưng nàng cũng không nghĩ vẫn luôn như vậy cùng hắn chiến đấu. Nàng đều mau mệt đến ra không thượng khí. Nghe được Lý Tư như vậy hỏi, Minh Ca cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này phòng trừng cũng không sức lực. Đây là muốn ngừng chiến tiết tấu đi. Ta khi còn nhỏ sức lực khá lớn, nhưng thật ra không có cố tình học quá. Có một đoạn thời gian trong trường học xuất hiện nữ hài bị người đoạt kiếp sự. Ta liền nghĩ chính mình luyện điểm công phu nói không chừng sẽ hảo điểm. Cho nên vẫn luôn ở trên mạng xem phương diện này video. Chính mình cũng thường xuyên ở không ai thời điểm luyện một luyện, Minh Ca lời này. Làm từ nhỏ liền các loại huấn luyện viên các loại bồi luyện hạ học vật lộn thuật Lý Tư cảm thấy quá. Nima bi thương. Hắn vẫn luôn cho rằng chính hắn là cái thiên tài đâu. Hôm nay mới đột nhiên phát giác, hắn mấy ngày liền mới một ngón tay đều không tính là. Hóa bi phẫn vì động lực, Lý Tư một tái đánh đĩnh đứng dậy. Hảo, chúng ta tiếp tục. Minh ca, hai người vẫn luôn ở trong phòng đổ mồ hôi đầm đìa đánh nhau một buổi trưa thời gian. Minh ca bụng ục ục kêu to a. Nề hà Lý Tư gia hỏa này quả thực tẩu hỏa nhập ma. Mặc kệ đánh ngã bao nhiêu lần, ngay sau đó lại có thể bò dậy đối nàng nói. Chúng ta tiếp tục. Rốt cuộc biết nam nhân vì cái gì đều sợ nữ nhân nói ta còn muốn nói. Minh ca hiện tại cả người căng chặt. Phàm là nghe được Lý Tư câu kia chúng ta tiếp tục. Nàng tâm can liền sẽ giật mình linh run lên. Mỗi lần nàng đều cảm thấy gia hỏa này khởi không tới. Thời điểm, ngay sau đó hắn một cái đánh đĩnh lại đứng dậy ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Gia hỏa này tuyệt đối là cái chịu ngược cuồng thể chất. Chờ đến Lý Tư nói, đói bụng không, chúng ta ăn một chút gì lại tiếp tục. Minh ca như được đại xá, nhưng nghe được Lý Tư nửa đoạn sau lời nói, nàng nháy mắt lại héo, quần áo ướt một lần lại một lần. Minh ca tưởng tắm rửa một cái, hiển nhiên Lý Tư cũng phát giác Minh ca nhu cầu. Hắn nói, quần áo bên trái tay nâng cái thứ ba trong phòng. Ta làm người cho ngươi bị một bộ đồ thể dục. Chính ngươi nhìn xem thích hợp không thích hợp. Quang đồ thể dục có cái dám dùng. Nàng áo trong đều là ướt. Bất quá vào Lý Tư nói phòng. Nhìn đến trên giường từ trong ra ngoài nguyên bộ quần áo vớ. Cùng với dưới giường còn bày biện một đôi giày thể thao. Minh ca sửng sốt một cái chớp mắt sau. Cầm quần áo đi vừa mới trong phòng vệ sinh đi tắm rửa. Phòng vệ sinh là trong ngoài hai gian. Bên trong là phòng tắm. Bên ngoài là toilet. Để ngừa bị người lầm sấm. Minh ca đem cửa khóa trái. Chờ Minh ca từ phòng tắm ra tới thời điểm. Lý Tư cũng đã thay đổi một thân màu trắng đồ thể dục. Hắn đang ở trong phòng bếp mân mê đồ vật. Minh ca thăm dò hỏi hắn. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Có thể... Gia hỏa này thế nhưng một chút đều không khách khí a, chỉ huy Minh ca làm các loại việc vặt. Cách khác đệ chén đệ chiếc đũa đệ ra vị Lý Tư đáy lòng thực ngạo kiều tỏ vẻ. Liền tính đánh không lại nữ nhân này, hắn cũng là có thể khoe ra một phen chính mình trù nghệ, Minh ca chút nào không biết Lý Tư tiểu tâm. Tư a, hai người đem cơm điểm bưng lên bàn, tương đối mà ngồi. Lý Tư thong thả ung dung đồng thời, kỳ thật cũng ở dùng dư quang quan sát Minh ca, nữ nhân này ăn cơm động tác đảo còn quy phạm. Chỉ là mấy thứ này không hợp nàng khẩu vị sao? Như thế nào nàng mặt vô biểu tình, liền cái khách khí khen ngợi ngữ đều không có. Chuyên tâm ăn cơm Minh ca tỏ vẻ, này nam nhân chủ nghệ cũng không tệ lắm, đáng tiếc thiếu một ly nóng hầm hập sữa đậu nành. Này nhiệt sữa bò nàng uống đủ rồi a, uống đủ rồi, dùng xong cơm. Lý Tư hỏi Minh ca có hay không cái gì yêu cầu đồ vật. Có thể cho người đưa lên tới, Minh ca nhìn nhìn di động. Ta nên về nhà, Lý Tư vẻ mặt tiếc nuối. Hắn còn không có đánh đã ghiền, bất quá thiên đích sắc đen. Hắn chỉ có thể hẹn trước ngày mai. Ngày mai ngươi có an bài sao? Khi nào có thời gian? Gia hỏa này còn tưởng tiếp tục đánh a. Minh ca thủ đoạn đều toan. Này nam nhân như thế nào cũng đến có 150 cân. Nàng đem hắn ném tới ném đi. Cũng là rất mệt có được không? Dối rắm Minh ca dứt khoát tìm lấy cớ. Ngày mai ta đại di mụ tới. Lý Tư hiển nhiên không nghe hiểu Minh ca lời này. A, yêu cầu người tiếp sao? Ta làm Trương Thúc đi tiếp người. Người kia nhà ở có thể ở lại hạ sao? Khách sạn đính sao? Ta có thể giúp ngươi đính cái phòng ở. Minh ca ở Lý Tư như vậy nghiêm túc quan tâm hỏi chuyện chung. Mặt vèo vèo vèo đỏ. Nàng đánh gãy Lý Tư nói. Cái kia, nữ hài tử đại di mụ kỳ thật chỉ chính là kinh nguyệt. Lý Tư miệng hợp thượng. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Minh ca. Canh 4. Hôm nay vé tháng thực cấp lực, sao sao cảm ơn đại gia. Hết chương.